Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1212, chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình có chút đau lòng sờ sờ mặt của cô. Nhân viên nghiên cứu khoa học thật sự khổ. Ngày đầu năm mới, Lạc Quốc Vinh mang theo người nhà đi chúc Tết khắp nơi. Đầu tiên là về quê hương của nhà họ Mạc. Hầu hết Phượng Hoàng Viên đều trống không, nhưng ông Mạc và ông anh Cửu đã dọn vào. Mặc dù căn nhà đã được bán với giá gốc, nhưng nó vẫn cao ngất trời đối với người bình thường. Ông Mạc và Cửu sư huynh có cơ sở vững chắc, vẫn có thể hợp tác cùng nhau. Việc trang trí đều do Lạc Di đảm nhiệm, ngược lại Lạc Di muốn đem phòng ở tặng cho bọn họ. Nhưng bọn họ sống C, H, E, T đều không chịu nhận. Vương Trung Nghị không dọn vào mà vẫn ở cùng bà Vương trong tứ hợp viện. Dù sao, trước đó đã nói, không thể để bà Vương xuất hiện ở chỗ này. Ở quê kể lão Mạc gặp được cả nhà đại sư huynh Trương Thanh Hà và ngũ sư huynh Cửu sư huynh. Họ cùng nhau chúc mừng năm mới cho giáo viên của mình một cách nghiêm túc. Bọn họ ở trong kinh thành quanh năm, bình thường đi lại rất thường xuyên. Lạc Di mặc bộ đồ màu đỏ chạy vào, cầm quả quất trên bàn lên gặm mà không nói gì. Tất cả mọi người đến thật sớm. Ngũ sư huynh rất thích đàn em tướng mạo dịu dàng đáng yêu. Anh ta là một kẻ tham ăn, rất có nhiều điểm chung với đàn em. Cười trêu ghẹo nói, chim bắt côn trùng ăn sớm. Lạc Di cười ha ha, chạy tới chúc Tết vợ thầy. Thu hoẹp một bao lì xì lớn, vừa quay đầu, lại chúc Tết mấy đàn anh, lại lấy được bao lì xì. Cô vui vẻ như một đứa trẻ. Các đàn anh đều lớn tuổi hơn cô, con cái cũng kém cô không nhiều lắm, đều đối xử với cô như con cháu trong nhà. Bọn họ đều mang theo người nhà, nhiều người như vậy ở trong phòng vậy mà không có vẻ chật chội. Đây là lần đầu tiên mọi người tới, cố ý tham quan nhà mới, thỉnh thoảng vang lên tiếng tán thưởng. Căn nhà này bố cục tốt, lầy ánh sáng tốt, có diện tích lớn. Trang hoàng vách tường kết hợp Trung Tây vô cùng xinh đẹp. Đại sư huynh đứng trong phòng sách sáng sủa, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Toàn bộ giá sách trên tường đều là gu của anh ta. Ngoài phòng sách có một sân thượng lớn, có thể uống trà dưới ánh mặt trời, ăn hoa quả, thật tốt. Lạc Di ghé vào trước bàn học, cười híp mắt nói, mấy vị đàn anh, phòng này thế nào? Cửu sư huynh cười nói, ngoại trừ mắc tiền, không có vấn đề gì cả. Lạc Di còn rất thích tất cả mọi người dọn vào, đều là người quen, nhân phẩm được bảo đảm. Ha ha ha, các anh vào ở trước trả góp theo từng kỳ, 10 năm còn chưa hết thì 20 năm. Bây giờ tư tưởng còn rất bảo thủ, không có khái niệm cho vay mua nhà. Ngũ sư huynh làm việc ở sở nghiên cứu vật lý. Sống trong căn nhà do đơn vị cấp, tiền lương có thể nuôi sống gia đình nhưng anh vẫn phải chuẩn bị tiền cho các con lập gia đình. Điều kiện gia đình tạm được, nhưng vẫn không mua nổi biệt thự lớn. Anh cũng không muốn nợ tiền người khác. Lạc Di đảo mắt, mấy vị sư huynh, em tìm các anh giúp đỡ một việc. Trương Thanh Hà đồng ý không chút do dự. Chỉ cần anh có thể làm được, đều có thể. Đối với đàn em lợi hại này không chỉ có yêu thương, cũng có bội phục. Lạc Di nhảy dựng lên, đi theo em. Cô thần thần bí bí khơi dậy sự tò mò của mọi người. Lạc Di đưa bọn họ đến nhà mình, lấy mấy robot từ trong nhà kho ra. Các anh xem, đây là robot công nghiệp sản xuất dư thừa ở nước ngoài. Em muốn cải tạo một chút, cho trong nước sử dụng. Ánh mắt ngũ sư huynh sáng lên. Những thứ này có rất nhiều sao? Ừ, rất nhiều. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lạc Di cười híp mắt gật đầu. Mấu chốt là những thứ này đều không cần tiền. Toàn bộ đều cho cô. Không có liên quan gì đến công ty. Tất cả các bên bây giờ là cổ đông. Ngũ sư huynh tỏ vẻ có thể. Chủ ý này hay. Robot công nghiệp có thể làm việc 24 giờ một ngày mà không cần nghỉ ngơi hoặc tiền lương. Với lợi ích kinh tế rõ ràng. Hơn nữa, công việc dùng tới thể lực hoàn toàn có thể thay thế bằng robot công nghiệp. Còn có thể làm việc trong môi trường nguy hiểm cao. Mấy sư huynh đều là ông vua kỹ thuật đứng đầu ngành, họ đã đưa ra những ý tưởng sơ bộ sau khi tháo dỡ một số robot. Nói chung, nó được chia thành 3 phần chính, 6 hệ thống phụ, cách chương.